Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 351, khẽ mỉm cười rất khuynh thành. Automare bầu trời, hắc ám vẫn nồng nặc, cái kia xa cuối chân trời sóng thần vào lúc này nhưng là đã sắp nuốt hết cái thành phố này. Đi đến bên bờ, cái kia to lớn đầu sóng xuất hiện ở mọi người bầu trời. Để vốn là cực kỳ tối tăm tia sáng trở nên càng tối tăm. Chính như lúc này Kado cùng Ben Gray tiên sinh trong lòng tuyệt vọng. Automare ở đây tồn tại lâu như vậy. Nhưng vẫn như cũ là không có chạy trốn bị trừng phạt vận mệnh bị hủy diệt sao. Đến hiện tại tình trạng này, Lacio cùng Latius mặc dù là muốn hy sinh tính mạng của bọn họ đến cứu lại cái thành phố này cũng là đã không kịp. Nhân vì cái này hắc ám sóng lớn đã là xuất hiện ở cái thành phố này bầu trời. Năng lượng của bọn họ một khi phóng thích, ở đây tất cả vẫn là sẽ bị hủy diệt. As đoàn người tự hồ là vẫn là ở phản kháng. Thế nhưng dĩ vãng 10 lần như một Pikachu Thunderbolt vào lúc này trong số mệnh sóng thần thời. Điểm nhưng là trực tiếp biến mất, mà cái kia sóng thần thì lại lấy chính là kéo dài hướng về nơi này kéo tới. Lâu dần, Misty cùng Brock cũng là tuyệt vọng. Dù sao liền nao vị này Anova khu vực quan quân đều là vì protect cái thành phố này mà chết đi. Bọn họ cũng căn bản là làm không là cái gì. Chỉ có Ash cùng hắn Pikachu vẫn là ra sức đang ngăn trở hắc ám sóng thần hạ xuống. Không đúng, mà Amamiya nhìn nao trên cánh tay chậm rãi tản đi thiên giới dấu ấn. Cuối cùng tầm mắt là rơi vào nao đen nhánh kia trên cánh tay. Ở cái kia bên trên, quen thuộc dấu ấn lần thứ hai xuất hiện, nhưng là lóe lên, lại biến mất. Sau một khắc, một cái tương tự với đồ trang trí bình thường màu vàng trang sức chính là không tên xuất hiện ở trống không lực mà đen kịt trong tay. Sáng lên lấp lóa, mà cái này đồ trang trí tựa hồ là có cái gì cực kỳ thần kỳ năng lượng giống như vậy. Khi hắn xuất hiện ở nao lòng bàn tay thời điểm, bao phủ ở nao trên thân thể mùi chết chóc dĩ nhiên là ở trong nháy mắt trong lúc đó cấp tốc biến. Mất mà đi, chờ một chút, các ngươi nhanh tới xem một chút. Kado, Ben Gray tiên sinh, Ash, Brock cùng Misty đang nghĩ đến nao tử vong thời điểm cũng là theo bản năng nhìn về phía nao. Tự nhiên cũng là phát hiện nao trên thân thể đen kịt tựa hồ là ở từ từ tản đi. Đen nhánh kia tương tự với sắc tố bình thường năng lượng tựa hồ là cực kỳ e ngại mình không trên. Món đồ gì giống như vậy? Vội vàng chạy trốn bình thường trong nháy mắt từ nao trên thân thể biến mất. Nao khôi phục thành nguyên lai thanh tú dáng vẻ. Tuy rằng con ngươi vẫn là không có mở. Thế nhưng trên người hắn những người mùi chết chóc nhưng là đã biến mất rồi. Quen thuộc sinh cơ chậm rãi xuất hiện. Ở mình không một bên Lucario sững sờ. Chợt con mắt đột nhiên trợn to, nhìn về phía nao đồng thời, trong ánh mắt vẻ mừng như điên vẻ mặt cũng là cấp tốc hiện lên. Hắn cảm nhận được, cái kia quen thuộc aura, lại xuất hiện trong nháy mắt. Ô ô, Nightail cũng là nhìn thấy nao trên thân thể sinh cơ xuất hiện. Lập tức cũng là cực kỳ cao hứng kêu to, trừ ra Nightail cùng Lucario bên ngoài, còn lại hết thảy Pokemon đều là ở hài lòng kêu. Hay là đối với bọn hắn mà nói, thế giới tận thế kỳ thực cũng không có chủ nhân của chính mình sống lại trọng yếu đi. Liền ngay cả Lacio cùng Latius cũng là như thế. Cái này là, lúc này mình không khu màu sắc khôi phục thậm chí là vượt qua tử vong sắp đến tuyệt vọng. Tất cả mọi người là nhìn về phía nào. Sắc mặt bên trên sắc mặt vui mừng cực kỳ nồng nặc. Mà cùng lúc đó, một đạo tảng sáng ánh dạng đông từ nao trên thân thể phóng thích mà ra. Chói mắt hào quang màu vàng đất lở mọi người chu vi hắc ám. Cũng là để mọi người theo bản năng rời xa nao. Thế nhưng chỉ có Amamiya cùng nao Pokemon môn còn có Lacio vẫn luôn ở nao bên người. Amamiya chăm chú nắm nao tay. Yên tĩnh như trước trong con người. Lúc này đầy rẫy chính là kinh hoàng cùng bất an. Amamiya có linh cảm hay là nào cũng chưa chết. Thế nhưng nàng là thật sự rất sợ đây là một cái illusion. Như vậy chính mình tuyệt vọng sẽ đến càng mãnh liệt. màu vàng ánh rạng đông để chu vi hắc ám cực kỳ sợ sệt. Thế nhưng chúng nó không cách nào chống lại. Ở tiếp xúc được cái này, hào quang màu vàng trong nháy mắt chính là tản đi. Mà này đạo từ nao trên thân thể phóng thích mà ra màu vàng cột sáng, nhưng là ở một khắc tiếp theo. Trực tiếp là cùng lúc này chính ở đỉnh đầu mọi người. Đang muốn bao trùm mà xuống hắc ám sóng lớn chính diện va chạm vào nhau. Thế nhưng là không có phát sinh chút nào âm thanh. Không hề có một tiếng động va chạm. Nhưng là như bẻ cành khô va chạm. Màu vàng cột sáng tiếp xúc được cái kia hắc ám sóng lớn trong nháy mắt. Cái kia hắc ám sóng lớn chính là trong nháy mắt biến mất. Từ đầu trên đến bên trong đoan. Cuối cùng mãi đến tận căn nguyên. Toàn bộ biến mất. Mà hết thảy hắc ám sóng lớn biến mất thời gian cũng có điều vài giây. Đồng thời, ở trong tầm mắt của mọi người, cái kia trước vẫn một lần nữa ngưng tụ hắc ám sóng lớn nhưng là cũng không còn ngưng tụ lại đến. Chùm sáng màu vàng óng đang tiêu diệt cái này hắc ám sóng lớn sau khi chính là xông thẳng lên trời. Bầu trời tăm tối bên trong không tên hạ xuống một đạo ánh bình minh tảng sáng. Sau đó ánh sáng một lần nữa rơi vào đại địa. Bầu trời xanh thẳm lại xuất hiện ở Alto Mare bầu trời. Mặt trời phảng phất hồi lâu chưa từng xuất hiện, tỏa ra càng ánh sáng nóng rực, đem hết toàn lực. Trên bầu trời, xanh thẳm biển rộng lại là một lần nữa trở lại cái thành phố này vùng duyên hải. Nước biển dọc theo loại nhỏ kênh đào lần thứ hai chảy qua Alto Mare từng nhà trước cửa. As đoàn người cùng Kado cùng với Ben Gray tiên sinh đều là không biết lúc này phát sinh cái gì. Thế nhưng có vẻ như bọn họ cũng không cần rõ ràng phát sinh cái gì. Chỉ cần biết rằng, tuyệt vọng cùng tai nạn phảng phất đã qua. Hy vọng và Mỹ hảo đem một lần nữa trở lại Alto Mare. Cũng đã đủ rồi. Ở Alto Mare trong thành thị, từng nhà mở ra hồi lâu chưa mở cửa sổ. Cảm thụ mới mẻ không khí. Hy vọng ánh bình minh. Bọn họ lúc này làm nhiều nhất một động tác. Chính là nhắm mắt lại. Cảm thụ quang minh quý hiếm. Ân, mà vào lúc này, Alto Mare bên bờ, nào cũng là có chút gian nan mở mắt ra. Bởi vì cái kia nhất thời khó có thể tiếp thu ánh mặt trời chói mắt. Cũng là để nào vừa là thoải mái lại là khó chịu rên rỉ một tiếng. Có điều rất nhanh, nào chính là mở mắt ra. Đầu tiên nhìn đang nhìn thấy chính là bầu trời xanh thẳm. Không công đám mây, cảm khái tai nạn rốt cục trôi qua. Cái nhìn thứ hai nhưng là nhìn thấy ở chính mình mặt trên Amamiya mặt. Sau đó nhưng là đông đảo Pokemon mặt. Nào trong lòng bịt lại. Nào, Amamiya nhìn thấy tình cảnh này. Cũng là hít vào một hơi thật sâu. Đè xuống kích động trong lòng. Nhẹ giọng nói rằng. Hống. Ô. Đông đảo Pokemon nhìn thấy Nào thức tỉnh cũng là kích động hướng về Nào quát. Đại gia, để cho các ngươi lo lắng. Thật sự rất xin lỗi. Nào thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Vì lẽ đó lúc này còn tựa ở Amamiya bắp đùi đầy đặn trên. Mà vào lúc này, Nào cùng Amamiya hiển nhiên cũng là không có đi chú ý chuyện như vậy. Nào tỉnh lại, Chu Vi Kado cùng Ben Gray tiên sinh còn có As đoàn người cũng là phát hiện Nào thức tỉnh. Lập tức kích động đi đến Nào bên người. Nói rằng... Một trận ân cần thăm hỏi lời nói. Để Nào cũng là nở nụ cười. Dùng có chút dùng ít sức phương thức nói chuyện. Nào cũng là đại thể hồi phục lời của mọi người. Đương nhiên, quan với mình phục sinh một vài vấn đề. Nào cũng là dùng chính mình cũng không biết lý do này trực tiếp lấp liếm cho qua. Chỉ có điều, tâm linh giọt nước mưa bị phá hỏng. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Kado tự hồ là nghĩ tới điều gì. Lập tức cũng là có chút mất mát nói rằng, vào lúc này, Ben Gray tiên sinh cũng là thở dài một hơi. Xác thực, tuy rằng thành thị được cứu trợ, thế nhưng tâm linh giọt nước mưa phá hoại cũng là đã trở thành chắc chắn. Ai nói, mà vào lúc này, nào nhưng là lắc lắc đầu. Nói, tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía xanh thẳm biển rộng bầu trời. Ở nơi đó trên bầu trời tựa hồ là có một viên óng ánh đồ vật đang hướng nơi này chậm rãi hạ xuống. Mọi người định thần nhìn lại, phát hiện cái này dĩ nhiên chính là tâm linh giọt nước mưa. Mà cái này tâm linh giọt nước mưa không phải là bị ô nhiễm, tâm linh giọt nước mưa thuần khiết và quang minh, uy ánh sáng màu lam hiện lên ở tâm linh giọt nước mưa bề ngoài cùng nội tại, mà cái này tâm linh giọt nước mưa đang chậm chậm hạ xuống, sau khi cũng là rơi xuống Lây Siêu trong tay. Lây Siêu cảm nhận được mặt trên tồn tại năng lượng, trong ánh mắt né qua một tia kinh ngạc, có điều lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng là không có để mọi người phát hiện dị thường. Hiện tại, vụ tai nạn này cuối cùng kết thúc. Nào, không đúng, Anova khu vực quán quân, phi thường cảm tạ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người vì trợ giúp chúng ta, thậm chí là làm ra lớn như vậy hy sinh. Ben Gray tiên sinh quay về Nao khom lưng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nói rằng, chuyện như vậy chờ sau này hãy nói đi. Nao nhưng là lắc lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại, tựa hồ là thì thầm, cũng tựa hồ là ở cùng chu vi Pokemon môn cùng Amamiya nói chuyện. Để ta ở ngủ một hồi đi, ta mệt mỏi quá a. Chấm ngoặc kép, ngủ đi, ta gặp vẫn nhìn ngươi. Amamiya hơi cúi đầu, cặp kia tràn ngập tầm nhìn trong ánh mắt toát ra nhu tình như nước ánh sáng. Khóe miệng mỉm cười, thật giống như là trên thế giới tối nụ cười xinh đẹp giống như vậy. Nghiêng nước nghiêng thành, nói như thế nào đây? Khẽ mỉm cười rất khuynh thành đúng không? Mà Amamiya cùng Nao đợt này thức ăn cho chó tát cũng là để Brock cùng Misty xem trong nháy mắt có chút lúng túng, đặc biệt Brock. Xoay người, cũng là ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Ta cũng hy vọng có một người đại tỷ tỷ có thể như thế đối với ta a. Không có rồi. Misty trực tiếp là theo thói quen kéo Brock lỗ tai. Nhàn nhạt nói, cũng là đem Brock trực tiếp lôi đi. Đúng là Ash cũng không cảm thấy Nao cùng Amamiya hành vi có cái gì kỳ quái. Ở cùng mọi người nói một tiếng sau khi... Ash ba người cũng là dự định trước tiên đi Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một chút. Dù sao trước buổi tối bọn họ đều là không có ngủ cái gì cảm thấy. Kado cùng Ben Gray tiên sinh nhưng là mang theo Lacio cùng Latias gặp đi khỏe mạnh tĩnh dưỡng. Tại đây cái đại bờ biển một bên, chỉ còn dư lại Nao cùng Amamiya, cùng với quay chung quanh ở hai người bọn họ bên người đông đảo Pokemon. Có điều hiện tại người bên bờ căn bản không có. Vì lẽ đó tình cảnh này cũng là có vẻ cũng không tính là rất kỳ lạ. Bầu trời xanh thẳm dưới. Nhìn Nao an tường mặt. Amamiya khẽ mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng cúi đầu. Đan môi nhẹ hàm. Như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Giống như vậy. Rơi vào Nao cái trán. Chợt rời đi. Vào lúc này. Amamiya sắc mặt đỏ bừng. Khóe mắt vẻ quyến rũ, nhưng là nói cho mới nghiêm túc chính nghiêng nước nghiêng thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.